Thực ở cái đề tài quá mức mẫn cảm này, chẳng khác nào căn phòng bí mật chỉ có ông và Phạm Hồng Vũ hai người biết, nhưng Vưu Lợi Dân cũng dị thường cẩn thận. Thân là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, đây gần như đã trở thành bản năng nào đó. Phạm Hồng Vũ gật gật đầu, nói, tôi biết nhưng khác nhau thì không cách nào điều hòa, cũng không thể thỏa hiệp. Ý kiến không thể thống nhất, vậy cũng chỉ có thể gặp Trân Trương. Gặp Trân Trương, chưa chắc có nắm chắc tất thắng. Vưu Lợi Dân trầm giọng nói, hai hàng lông mày nhíu chặt. Hiện tại quan niệm song phương khác nhau, lực lượng đối lập cũng không có rõ ràng mạnh yếu khác nhau, thật muốn triển khai đánh cờ thắng bại đặc biệt khó đoán trước. Có, Phạm Hồng Vũ rất chắc nói. Vưu Lợi Dân nhìn hắn chằm chằm. Chủ tịch tỉnh, đọc Ngũ Đại Sử có một câu để cho ta trí nhớ khắc sâu. Thiên tử, binh cường mã tráng giả đương vi chi. Cách chương.